đoạn văn đam mỹ, các thể loại siêu dễ thương. Chương 26, chương 25, Thái giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa ngơ hoàng thượng cái kia người. Người, thích đàn ông, sao người lại lừa thần. Không gian càng trở nên mờ ám bởi thanh âm kiều mị bị tiếng dê y gì làm cho đứt quãng. Ta lừa ngươi, hắn đưa tay đến phân thân của y mà xoa nắn, vẫn không ngừng luật động, tiếp tục nói. Còn ngươi, ngươi không phải thái giám sao? Cái thứ đang lớn lên trong tay ta là cái gì? A, 10/10/2021, 16:35 chiều chủ nhật. Cách chương.